Chương 3336, Chiến Tiên Đế. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn Bình Thoa Ông một chút, nhàn nhạt nói ra, tổ nguyên chi địa, không phải lưu cho thế nhân, cho dù có người có thể tìm tới, đó cũng là một con đường chết. Nghe Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Bình Thoa Ông không khỏi sững sờ một chút, lấy lại tinh thần, hắn không khỏi nói ra, vậy vì sao Chiến Tiên Đế nói, tổ nguyên chi địa, chờ lấy ngươi, chờ lại không phải ngươi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cười đến 10 phần vĩnh tuyển, Bình Thoa Ông giật mình, trước đó, hắn lập tức không nghĩ tới. Hiện tại Lý Thất Dạ kiểu nói này, hắn tinh tế phẩm vị, cũng không khỏi cảm thấy câu này chân ngôn là rất có vấn đề. Tại ngay từ đầu thời điểm, Chiến Tiên Đế nói ra, tổ nguyên chi địa, chờ lấy ngươi. Người có thể nghe được một câu nói kia, đều lập tức ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, đều cho rằng Chiến Tiên Đế một câu nói kia là đối với thế nhân nói, là đối với hậu thế đông đảo chúng sinh lưu lại một câu nói kia. Có lẽ, tại thời đại xa xôi kia, Chiến Tiên Đế lưu lại chính mình thần tàn, lưu lại truyền thừa của mình, chờ đợi lấy có một ngày xuất thế, chờ đợi người hữu duyên đến. Trên thực tế, vừa nghe đến câu nói này, tuyệt đại đa số người đều là cho là như vậy, đều cho rằng Chiến Tiên Đế lời này là đối với đông đảo chúng sinh nói. Bây giờ bị Lý Thất Dạ như thế một giải đọc, Bình Thoa Ông cũng không khỏi cảm thấy lời này rất có hàm nghĩa. Có lẽ, Chiến Tiên Đế câu nói này căn bản cũng không phải là đối với hậu thế đông đảo chúng sinh nói, căn bản cũng không phải là nói cho thế nhân chỗ nghe. Như vậy, câu nói này chính là đối với một người nào đó nói tới. Nếu thật như vậy, Chiến Tiên Đế tại sao lại lưu lại một câu nói như vậy đâu? Một câu nói kia đến tột cùng là lưu cho ai đây? Thật vất vả lấy lại tinh thần, Bình Thoa Ông không khỏi hướng Lý Thất Dạ nhìn lại. Lý Thất Dạ chỉ là cười cười mà thôi, ánh mắt của hắn nhìn qua nơi xa, trở nên mê ly lên, tự hồ là đang nhớ tới một số người, tự hồ là nhớ tới một số việc. Chiến Tiên Đế, này giống như là vì sao đâu? Có thể có thâm ý. Bình Thoa Ông không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Cái này cũng khó trách Bình Thoa Ông sẽ như thế hỏi, Chiến Tiên Đế, đó là cỡ nào kinh diễm tồn tại, hắn là một cái thừa tiền khải hậu tiên đế, chiếu sáng thượng cổ thời đại, cũng chiếu sáng bát hoang kỷ nguyên. Bao nhiêu năm tháng đi qua, Chiến Tiên Đế giống như bất diệt thần thoại một dạng truyền lại xuống tới, ở trong năm tháng xa xưa kia, có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm tồn tại, có vô thượng đại đế, có vô song thánh nhân, nhưng, cuối cùng lưu lại chính mình truyền thuyết, để một đời lại một đời thế nhân chỗ ghi khắc. Cũng không nhiều, Chiến Tiên Đế, lại là một cái. Truyền ngôn nói, trên đó thời cổ lúc, tại cửu giới kỷ nguyên, Chiến Tiên Đế là vị cuối cùng tiên đế, đoạn tuyệt vạn cổ, tuyên hoành kỷ nguyên. Tại thời đại kia, thiên tài lớp lớp, có vô số kinh diễm hạng người vô địch, nhưng, Chiến Tiên Đế hoành không mà ra, sở hướng vô địch, chưa bao giờ bại trận. Chiến Tiên Đế quét ngang vạn giới, lại rất ít xuất thủ, hắn chỉ cần nhẹ nhàng nói nhỏ, chư thiên thần ma đều là sa đọa. Không ai cản nổi, trở thành vô thượng truyền kỳ, để cho nhất người rung động, chính là tại đại tai nạn thời điểm, tại ngày chí ám kia, thiên đọa ma vật, Chiến Tiên Đế hoành thiên khiên chi, vạn cổ vô thượng, trung chuyển lấy cửu thiên thập địa, hắn trận chiến kia truyền kỳ, một mực lưu truyền đến nay. Mặc dù, ở đời sau bát hoang thời đại, có một vị lại một vị kinh diễm vô địch đạo quân, như Mãi Áp Đảng, như Thuần Dương đạo quân, như Ma Tiên đạo quân, nhưng là... Làm vắt ngang vạn cổ Chiến Tiên Đế, lại như cũ treo cao tại trong dòng sông thời gian, để hậu thế vô số người truyền tụng. Hiện tại, Chiến Tiên Đế thân ảnh sơ hiện, lưu lại chân ngôn, để thế nhân tìm kiếm tổ nguyên chi địa, đây là dạng gì dấu hiệu đâu? Chiến Tiên Đế làm như vậy, vậy lại là vì cái gì đâu? Có lẽ, hắn là muốn truyền xuống đạo thống của chính mình, hay là có càng sâu dụng ý? Cho nên, không chỉ là Bình Thoa Ông là nghĩ như vậy, trên thực tế... Nghe được Chiến Tiên Đế chân ngôn lão tổ thiên tôn, đều là nghĩ như vậy, bọn hắn muốn tìm đến Chiến Tiên Đế nói tới tổ nguyên chi địa, muốn biết Chiến Tiên Đế lưu lại tổ nguyên chi địa, đến tột cùng là lưu lại cái gì. Đối với Bình Thoa Ông vấn đề như vậy, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, nhìn Bình Thoa Ông một chút, nhàn nhạt nói ra, Chiến Tiên Đế, là bực nào kinh diễm tồn tại, ngươi cho rằng thế nhân đáng giá nàng đi nhớ kỹ sao? Bình Thoa Ông không khỏi kinh ngạc tại nơi đó, chính hắn có chút choáng váng. Lý Thất Dạ lời này 10 phần sắc bén, Chiến Tiên Đế, cỡ nào kinh diễm vô song, hắn là vắt ngang vạn cổ tồn tại, dựa vào cái gì hắn sẽ đi nhớ kỹ hậu nhân, hoặc là sẽ vì hậu nhân chừa chút cái gì, liền xem như hắn chỗ thời đại, đông đảo chúng sinh, chỉ sợ hắn cũng sẽ không đi tưởng niệm, càng đừng nói là trăm ngàn vạn năm hậu nhân. Nếu như nói, thế nhân đều cho rằng Chiến Tiên Đế là vì người đời sau lưu lại một chút gì tài phú hoặc bảo tàng, cái này cũng chẳng qua là người hậu thế tự mình đa tình mà thôi. Cái này giống như có đạo lý. Bình Thoa ông không khỏi ngẩn người, thành thật trả lời. Lý Thất Dạ dáng tươi cười nhàn nhạt, nhìn ngoài cửa sổ, chậm chậm nói ra, nàng chỉ là hiểu rõ một người, muốn đánh cược cược một chút mà thôi. Tại tổ nguyên chi địa kia, chỉ sợ thật là lưu lại đồ vật, tuyệt đối là thứ không tầm thường. Nói đến đây, ánh mắt của hắn cũng không khỏi ngưng tụ một chút, chiến tiên đế nhất định là tại tổ nguyên chi địa lưu lại đồ vật, nếu không, nàng sẽ không như vậy nói. Nhưng, Lý Thất Dạ có thể khẳng định là, không phải bảo vật gì, cũng không phải cái gì tài phú, càng không phải là cái gì truyền thừa của mình. Vậy, chiến tiên đế lưu lại cái gì đâu? Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, cũng làm cho Bình Thoa ông sinh ra nồng đậm hứng thú. Chiến tiên đế là tồn tại dạng nào, hắn có thế đoạn tuyệt tuyên cổ, hoành kích hắc ám, hắn loại tồn tại này, lưu lại đồ vật, đương nhiên không phải là cái gì vật tầm thường. Trên thực tế, nghe được chân ngôn lão tổ thiên tôn đều là nghĩ như vậy, như chiến tiên đế loại tồn tại này, ở trong tổ nguyên, nhất định là lưu lại kinh thiên động địa vô địch đồ vật, hoặc là trường sinh tiên vật, bất luận là cái gì, đều là để cho người ta thèm nhỏ nước dãi, đây cũng là vì cái gì. Thiên hạ đại giáo thánh địa bắt đầu tìm kiếm chiến tiên đế lưu lại tổ nguyên chi địa, không biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhưng, không phải là thế nhân ngu xuẩn cho rằng bảo vật tiên phẩm. Ách, Bình Thoa ông không khỏi cười khang một chút, hắn cũng là cho rằng chiến tiên đế rất có thể lưu lại cái gì vô địch đồ vật hoặc là chính hắn truyền thừa. Bây giờ bị Lý Thất Dạ kiểu nói này, hắn cũng là trở thành trong ngu xuẩn một thành viên. Lý Thất Dạ nhìn xem bên ngoài, ánh mắt nhìn đến rất xa, chiến tiên đế. Lưu lại cái gì đâu, Lý Thất Dạ không suy nghĩ nhiều, hắn sẽ rất nhanh biết đáp án. Chỉ là, có ít người, có một số việc, quá xa vời, hắn đều nhanh nhớ không được, nhưng, hiện tại lại không khỏi hiện lên ở trong óc. A, thiếu gia muốn nhập ngọn núi nào đâu. Cuối cùng, Bình Thoa ông sau khi lấy lại tinh thần, xoa xoa đôi bàn tay, cười ha hả nói với Lý Thất Dạ. Trong lòng, Bình Thoa ông đương nhiên là muốn mời Lý Thất Dạ vào ở bọn hắn Nam Loa Sơn. Chỉ là, hắn không có ý tứ trực tiếp mở miệng mà thôi, đổi lại những đệ tử khác, nếu là biết mình có thể vào Nam Loa Phong, đó là hưng phấn đến ngủ không yên, dù sao, đối với bao nhiêu đệ tử tới nói, có thể vào Nam Loa Phong, vậy liền mang ý nghĩa có càng rộng lớn hơn tiền đồ. Nhưng, bây giờ lại là Bình Thoa ông đều không có ý tứ mời Lý Thất Dạ vào ở Nam Loa Phong, nếu như Lý Thất Dạ vào ở Nam Loa Phong, đó là hắn vinh hạnh lớn nhất, liền nơi này đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, đối với ta mà nói, chỗ nào đều là giống nhau, lười nhắc lại đi giày vò, cái này, tốt a. Bình Thoa ông nghe Lý Thất Dạ vậy mà tiếp tục ở lại đây, trong nội tâm mặc dù có chút ít thất vọng, nhưng, cũng không dám đi miễn cưỡng, không còn dám hỏi nhiều, thần huyền tông, cứ như vậy địa phương lớn bằng bàn tay, ở chỗ nào đều như thế. Lý Thất Dạ nhìn Bình Thoa ông một chút, nhàn nhạt nói ra, lại nói, coi như ta vào ở ngươi Nam Loa Phong, ta khẽ vươn tay, chỉ sợ ngươi sẽ thịt đau hơn nửa ngày, nói không chừng là ăn ngủ khó có thể bình an. Thiếu gia sao lại nói như vậy, chỉ cần thiếu gia có thể vào ở Nam Loa Phong, ta nhất định là vui lòng vạn phần, ta nhất định là đổ giày đón lấy. Bình Thoa ông vội nói, thật sao? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem Bình Thoa ông, nói ra, nếu như ta đem thần kiếm kia mang đi, ngươi có phải hay không cũng mười phần hoan nghênh. Có phải hay không hết sức cao hứng, sẽ còn nói lời như vậy sao? Ách, Bình Thoa ông lập tức một câu nói không ra lời, lập tức bị ế trụ, trong lúc nhất thời nghẹn lời, há miệng muốn nói, lại không biết nên nói cái gì cho phải, thật lâu nói không nên lời một cái từ tới, ta không phải ý tứ kia. Cuối cùng, Bình Thoa ông sau khi lấy lại tinh thần, vội nói ra, như, nếu thật thiếu gia muốn dẫn đi thanh thần kiếm kia, ta cũng không ngăn trở, dù sao, cái này cũng không thuộc về ta, nó là thuộc về thần huyền tông, thiếu gia cũng là thần huyền tông đệ tử. Đương nhiên, nếu như không biết đau lòng, vậy khẳng định là giả, dù sao, đây là thần huyền tông trấn tông chi bảo, là thần huyền tông cường đại nhất thần khí. Nhưng là, nếu như Lý Thất Dạ thật muốn dẫn đi, hắn lại có thể thế nào? Bởi vì tại leo lên 300 giai đằng sau, Lý Thất Dạ liền đạt được kiếm truyện, đó là Nam Loa đạo quân lưu lại kiếm truyện. Lý Thất Dạ dung hợp kiếm truyện đằng sau, vậy liền mang ý nghĩa, Lý Thất Dạ có được thanh thần kiếm này quyền sử dụng, mà lại, tại kiếm truyện này phía dưới, Lý Thất Dạ đem sẽ không nhận binh khí cực hạn, quản chi hắn vẻn vẹn có được thiết bị cường thể thực lực, cũng giống vậy có thế chưởng ngự thanh thần kiếm này, chỉ sợ ngươi là muốn thật lâu không ngủ yên giấc. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cũng không có nói muốn dẫn đi thanh kiếm kia. Bình Thoa ông thần thái có chút xấu hổ, gượng cười, không thể không thừa nhận, nói ra, không dối gạt thiếu gia, ta đích xác là muốn chưởng ngự thanh kiếm này, nhưng, thanh này truyền thế chi kiếm, chính là Nam Loa tổ sư lưu lại, hắn không có chỉ định do ai kế thừa, nó lưu tại thần huyền tông, cũng coi là người hữu duyên ở chi. Nói ra lời như vậy, Bình Thoa ông cũng coi là rất thẳng thắn, ngươi lĩnh hội đến như thế nào? Lý Thất Dạ nhìn một chút Bình Thoa ông. Bình Thoa ông không khỏi cười khổ một cái, nói ra, ta từ khi nhập thánh đằng sau, liền một mực lĩnh hội nó, nhưng, hắn so với bình thường đạo quân binh khí cường đại đến nhiều lắm, bằng vào ta thực lực bây giờ, coi như dốc toàn lực, tối đa cũng chỉ có thể đánh ra một kích, sau một kích, cũng cầm không nổi. Truyền thế chi binh, cũng là đạo quân lưu lại binh khí, là đạo quân ngang lượng sức binh khí, so với phổ thông đạo quân binh khí đến, đó không biết cường đại đến mức nào. Phổ thông đạo quân binh khí bị tính vào thiên giai thượng phẩm, bình thường đạt vạn tượng thần khu cường giả, liền có thể chưởng ngự thiên giai binh khí. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.